Cái khác 6 tên vạn cổ cường giả đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu Bách Hoa Đế động tác này có gì thâm ý. Chỉ có Phụ Phong đứng đầu Bạch Lộc chân nhân đoán được 1, 2, âm thầm kinh ngạc. Này không phải trong bí khố trận pháp trận kỳ sao? Tôn thượng gọi chúng ta tới đây ra cố bí khố trận pháp, chẳng lẽ là phải cho trong bí khố người nào đó ăn chút làm khó dễ? Nghe nói hôm nay Tôn thượng ra lệnh để một đám dựa vào giả tiến vào bí khố chọn bảo vật, này Ninh Phàm tiểu nhi tựa hồ cũng ở hàng ngũ này. Chẳng lẽ là Tôn thượng sắp xếp ra một loại nào đó biến cố? Có thể xúc động biến cố, tự nhiên không thể là những kia tu vị thường thường dựa vào giả, cực khả năng là Ninh Phàm. Nếu là làm khó dễ người này, lão phu nói không chừng muốn ra chút khí lực. Bạch Lộc chân nhân lập tức hướng về trận kỳ lượng lớn đưa vào pháp lực. Ngày đó hắn bị Ninh Phàm thu hút, tuy nói không dám cùng Ninh Phàm là địch, đối với Ninh Phàm lại dù sao cũng hơi oán hận. Hôm nay không cần trực diện Ninh Phàm, liền có thể trả thù 1, 2, hắn đương nhiên sẽ không buông tha này một cơ hội. Cái khác 6 tên vạn cổ lão quái cũng dồn dập hướng về trận kỳ đưa vào pháp lực, không dám thất lễ, chính là Minh Phong Tiên Tôn cũng tự trong phạm vi khống chế đưa vào pháp lực. Có 7 tên vạn cổ lão quái gia trì trận pháp, Ninh Phàm rất nhanh phát hiện không giống. Hắn rời đi đại giang sau khi tiếp tục tiến lên, đến một tòa khói độc tràn ngập hoa viên, này khói độc khá là bất phàm, càng mang cho hắn một ít cảm giác nguy hiểm, nghĩ đến không phải là vật phàm. Dựa theo Ninh Phàm dự định là thuận lợi phá tan nơi đây cấm chế, đem này độc vật thuận lợi lấy đi, nhưng mà vừa mới thử nghiệm loại bỏ cấm chế, liền có một luồng mênh mông pháp lực từ cấm chế trong truyền ra, chấn động đến mức Ninh Phàm tăng liền lùi lại, ngực khí huyết cuồn cuộn, hoãn hồi lâu mới vững vàng khí tức. Nơi đây cấm chế so với trước mấy chỗ lợi hại, này cũng càng gây nên Ninh Phàm mấy phần hứng thú. Vì đã bị Ninh Phàm thôi thúc đến mức tận cùng, Ninh Phàm vung tay lên, một đạo đạo thiên đại thế ngưng tụ thành giải lụa màu vàng óng, bị cái đó đánh ra, đánh vào nơi đây cấm chế bạc nhược điểm. Nơi đây cấm chế ngược lại cũng phản kháng ngoan cường, nhưng không chịu được Ninh Phàm không chút nào gián đoạn công kích, dần dần liền có một ít đưa vào pháp lực tiên tôn không chịu nổi. Đầu tiên là trọng thương chưa lành Minh Phong Tiên Tôn, thứ yếu là cái khác vạn cổ tiên tôn, lại sau đó chính là thứ hai Phong Tiên Vương cũng có chút không thể tả chịu đựng. Để Tôn thượng thất vọng rồi, chúng ta vượt qua quá xa, khó có thể khống chế này kỳ cái trận pháp, bị người phá trận. 6 người ngược lại cũng sắc mặt như thường, chỉ nói phá trận chính là cái nào Trung Châu Đại Đế đang cùng Bách Hoa Đế vượt qua tỷ thí, ngược lại cũng không cảm thấy bại bởi Trung Châu Đại Đế có cỡ nào xấu hổ. Chỉ có Bạch Lộc chân nhân còn tự khổ sở cường chống đỡ, cũng một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Này Ninh Phàm sao có thể có cao thâm như vậy trận đạo tu vị, lấy Bách Hoa Đế bày trận pháp, thêm vào 7 tên vạn cổ pháp lực phát ra, đều ngăn trở không được người này đi tới bước tiến à. Oành! Nhưng là Bạch Lộc chân nhân từ bỏ quá chậm, bị này trận pháp bị phá phản phệ liên lụy, thức hải đau nhức truyền ra, nhất thời phun ra tiên huyết, khí tức uể oải không ít. Biểu hiện càng là ngơ ngác cực kỳ. Người này trận đạo mạnh, mặc dù còn không bằng Tôn thượng, cũng không kém bao nhiêu rồi. Không phải hắn có thể thắng. Thôi, việc này là bổn cung sơ sẩy, các ngươi lui ra đi. Bách Hoa Đế khiển lui chúng vạn cổ lão quái, đôi mi thanh tú một túc. Nàng đã nói trước, nhập bí khố giả có thể bằng thực lực tự mình lấy bảo, thì sẽ không đổi ý. Việc này vừa đã mất toán, liền cũng chỉ được như vậy, tùy ý Ninh Phàm tự trong bảo khố bừa bãi tàn phá. Tàng bảo không gian, Ninh Phàm phá tan rồi khói độc trận pháp, nhìn trước mắt một cây độc khí trùng thiên u lục hoa đoá, hơi lẫm liệt. Thật là bá đạo độc khí. Hoa này nọc độc một giọt, phỏng chừng liền có thể độc chết vạn cổ tiên tôn. Nếu là cả cây độc hoa, e sợ mặc dù là tiên vương cũng có thể độc chết. Đương nhiên, hoa này không chỉ là điểm ấy công dụng, như chỉ là độc nhân hiệu quả, cũng không đến nỗi bị Bách Hoa Đế coi trọng như thế. Hoa này nếu là ăn, tựa hồ có thể rất lớn tăng mạnh tu sĩ đối với độc vật kháng tính. Đương nhiên, muốn ăn hoa này, lấy Ninh Phàm tâm tính, đều có chút sờn cả tóc gáy. Dù sao uống thuốc độc hoa một chuyện, chính là diệt thần thuẫn bực này chí bảo, đều không thể cho Ninh Phàm quá nhiều trợ giúp. Chỉ có dựa vào Ninh Phàm bản thân thực lực, chống lại vật ấy kịch độc, cũng đem vật ấy độc tính từ từ hấp thu, lấy này tăng cường tự thân độc kháng. Khó, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vị, tùy tiện ăn hoa này, không khác nào chịu chết. Nhưng, Ninh Phàm cũng không phải chú ý, đem hoa này tạm thời lấy đi, giữ ở bên người, chậm rãi bồi dưỡng. Chờ ngày sau tu vị càng cao hơn, đủ để cứng rắn chống đỡ vật ấy kịch độc, lại ăn cũng không muộn à. Độc kháng một cao, đối mặt một ít chơi độc lão quái, định là tiên thiên bất bại cục diện. Hoa này là gọi tam hoang độc tiên sao? Ninh Phàm ánh mắt nhìn lướt qua độc trong vườn một khối bia đá, xoay người rời đi độc viên, hướng một hướng khác đi đến. Sư bảo la bàn truyền ra cảm ứng, còn rất nhiều, nơi đây thứ tốt tuyệt đối cũng không ít. Theo Ninh Phàm đối với chỗ này trận pháp lĩnh ngộ, cất bước lên càng là càng ngày càng dễ dàng. Cho tới cái khác tiến vào bí khố tu sĩ, thì lại từ lâu không chịu nổi nơi đây trận pháp. Uy thế, từng cái đọc thần chú, truyền tống ra bí khố. Mỗi một người đều có thu hoạch, cũng đều là rất là kích động dáng dấp. Chỉ là so với Ninh Phàm, những người kia thu hoạch quả thực không đáng nhắc tới. Thời gian một chút trôi qua, bảo khố ở ngoài dựa vào giả nhóm từ lâu không kiềm chế nổi trong lòng kích động, muốn trở về từng người phòng khách, ăn lĩnh ngộ một phen. Sau đó nhục xí thiếu niên nhóm lại từ chối mang chúng dựa vào giả rời đi nơi đây. Lý do là còn có một người chưa có trở về. Ai? Quá lâu như vậy, lại còn có người có thể tự bí khố bên trong chống đỡ. Chúng dựa vào giả lúc này mới phát hiện, Ninh Phàm vẫn chưa trở về, còn đang bí khố bên trong tầm bảo. Ước ao giả có chi, có thể tự trong bí khố ngốc lâu như vậy, nên được bao nhiêu chỗ tốt à? Thán phục giả càng là có chi, nghe đồn người này là một chữ tu vị phong ấn vạn cổ tiên tôn. Bây giờ xem ra, người này mặc dù tu vị phong ấn, cũng không phải bình thường toái niệm lão quái có thể so với. Không hổ là tự đạo tượng trên, chiến thắng tiên đế cường giả, dưới cái thanh danh vang dội quả vô hư sĩ. Ninh Phàm cũng không biết bên ngoài chúng dựa vào giả thán phục, giờ khắc này hắn toàn tâm toàn ý tự trong bí khố tầm bảo, không ngừng mở rộng thu hoạch. Lại một hạt phổ đà đan, vẫn là lập tức ăn vào, mặt không khắc sắc. Một bộ song tu cổ kinh, ghi chép chính là Phật môn Hoan Hỷ Thiền tu hành thuật. Ninh Phàm có âm dương biến, đương nhiên sẽ không tu luyện Phật môn Hoan Hỷ Thiền, nhưng quan sát một, hai, ngược lại cũng có thể thu được một ít xác minh. Một tòa cửu chuyển duyên đan, ngân đan xếp thành núi nhỏ. Ha ha, lại có lấy vật dịch vật tư bản. Một đám lớn trăm vạn năm linh quả vườn trái cây. Ninh Phàm tất nhiên là đem linh quả hái được sạch sành xanh. Còn có một nhóm lớn cổ phương pháp luyện đan, đại ti công pháp, dược hồn bí thuật. Ninh Phàm ngược lại cũng hiểu được thu lại một, hai, không có trực tiếp lấy đi nguyên bản, mà là từng người chạm trổ một bộ lấy đi. Cuối cùng, đi vòng một vòng lớn sau, Ninh Phàm lại đi trở về ban đầu rừng đào phụ cận. Rừng đào hắn đi qua, tự nhiên không dự định lại tiến vào, nghĩ nơi đây đã xoay chuyển 6-7 phần 10, gần như có thể rời đi, nếu là làm quá mức, khó tránh khỏi sẽ thật sự làm tức giận Bách Hoa Đại Đế. Đang muốn đọc thần chú, chợt có một luồng gió tanh phả vào mặt, gió tanh bên trong, không ngừng truyền ra ong ong tiếng, rõ ràng là một con to bằng ngón cái huyết phong. Đột nhiên hướng hắn công lại đây, chỉ là một con huyết phong, lại có không thấp hơn toái niệm đỉnh cao khí tức. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, đem diệt thần thuẫn hộ thể kim quang bên ngoài đến ngoài thân ba trượng, dễ dàng đỡ huyết phong công kích. Hả? Này huyết phong dường như phát sinh một tiếng khẽ ồ lên, lại dường như chưa từng phát sinh quả, bỗng nhiên quay đầu xoay một cái, hướng một hướng khác bỏ chạy, giống như sợ hãi Ninh Phàm giống như vậy. Hướng huyễn sương mù một xuyên sau khi, càng là không bao giờ tìm được nửa tung tích của nó. Muốn chạy trốn sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, xoay tay lấy ra sư bảo la bàn, đem mới vừa giao phong trong nháy mắt, từ huyết phong trên người bắt giữ một ít khí tức đánh vào la bàn. Này la bàn không chỉ có riêng có thể dùng cho tìm bảo, càng có thể nắm giữ tìm người, trên trời dưới đất, không có gì không tìm. Đã như thế, nơi đây huyễn sương mù tuy mạnh, nhưng Ninh Phàm vẫn là dễ dàng xác định huyết phong chạy trốn phương hướng, một đường đuổi theo. Này phong thoát đi chỗ, hoặc có báu vật cũng chưa biết chừng, mà này huyết phong, cực khả năng chính là hộ bảo linh trùng. Ninh Phàm một đường truy đuổi, không biết đuổi bao lâu, chợt có trùng thiên huyết quang từ phía trước huyễn sương mù lộ ra. Đi lên trước nữa, chính là một mảnh liền thiên huyết hải, lại bị món đồ gì miễn cưỡng đóng băng, hóa thành một biển hàn băng. Tự này đọng lại huyết hải bầu trời, trôi nổi một chữ huyền băng cái. Huyền băng trên đài, phệ người hàn khí không ngừng bốc lên. Này hàn khí mạnh, chính là Ninh Phàm bực này ngũ hành lui tránh tu sĩ, cũng có một chút dùng mình. Đây là vật gì? Này ngọc đài trên, bày đặt một chữ khay ngọc. Khay ngọc bên trong, chỉ chứa đựng một giọt màu u lam một nửa đóng băng chất lỏng. Chính là giọt này chất lỏng, tỏa ra kinh người hàn khí, đem phía dưới một toàn bộ huyết hải đều đóng băng rồi. Thậm chí ngay cả Ninh Phàm trong cơ thể hình hoàn, đối mặt này kinh người hàn khí, đều có một ít ngưng trệ, tựa hồ có hơi khó có thể phong ấn Ninh Phàm tu vị. Ninh Phàm kiếp huyết tu vị là càng đang đến gần chất lỏng này trong nháy mắt, có cực nhỏ một ít giải phong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1022, rắc rối chương 1022, rắc rối trước đó dẫn Ninh Phàm tới đây huyết phong, từ lâu không biết đi nơi nào. Ninh Phàm nhìn chăm chú biển máu hồi lâu, bỗng nhiên tung người một cái, nhảy lên chỗ này đóng băng biển máu, mấy cái lấp lóe, liền tới đến cái kia trôi nổi huyền băng đài phía dưới. Lại loáng một cái, thân pháp quỷ mị di nhúc nhích một chút, lại tự chưa từng di động quá, mở ra bàn tay thời gian, trong lòng bàn tay đã có thêm một giọt u lam băng dịch, chính là cái kia huyền băng trên đài một giọt. Vật ấy đối với trong cơ thể ta tổn hình hình hoàn, hình như có áp chế. Này băng dịch rõ ràng làm cho người ta lạnh lẽo đến xương cảm giác, nhưng cũng không hội tạo thành bất kỳ đông thương, phảng phất chỉ đối với đặc biệt một vài thứ có đóng băng hiệu quả. Khoảng cách gần đụng vào băng dịch, Ninh Phàm trong cơ thể tám đạo hình hoàn có rõ ràng biến hóa, hình hoàn bên trong lưu động phong ấn lực lượng, càng từ biên giới nơi có một tia đông lại. Phong ấn đông lại sau, nguyên bản nằm ở phong ấn trạng thái kiếp huyết tu vi, liền tùy theo giải che một tia. Cực nhỏ một tia, nhưng này liền đủ khiến Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ. Ngày đó ra vào hung vực đại lục, ta từng tới không ít cổ tu sĩ động phủ, ngược lại có một chỗ động phủ khắc đá, nhắc qua một loại gọi là thích hình hàn lộ là đại ti tộc trên ngu chi chân, có đông lại phong ấn lực lượng thần hiệu. Từng có một ít cổ tu sĩ muốn tu luyện khổ hạnh tăng chi đạo, hướng về đại ti thánh nhân tự cầu hình hoàn áp chế tu vi, mài rũa bản thân. Nhưng tu chân giới luôn có nguy hiểm cùng giết chóc, những này khổ hạnh tăng cũng có không thể không vận dụng bị phong tu vi thời khắc. Lúc này, khổ hạnh tăng môn thường thường sẽ không đánh nát hình hoàn, có người nói là cái kia hình hoàn có một loại nào đó không muốn người biết chỗ tốt, mà không muốn dễ dàng đánh nát. Mỗi hấp hối kỳ, bọn họ thường thường sẽ chọn ăn vào không ít thích hình hàn lộ, như vậy liền có thể ở không hư hao hình hoàn điều kiện tiên quyết, tạm thời khôi phục một ít bị phong ấn tu vi. Khôi phục tu vi thời gian dài ngắn, số lượng nhiều ít, cùng ăn vào hàn lộ bao nhiêu có quan hệ. Ninh Phàm hồi ức đã từng xem qua khắc đá, âm thầm suy đoán. Giọt này băng dịch, chẳng lẽ chính là thích hình hàn lộ? Lấy giọt này băng dịch đối với hình hoàn áp chế đến xem, ngược lại thật sự là có thể chính là vật ấy. Chỉ tiếc những kia khắc đá liên quan với thích hình hàn lộ ghi chép quá ít, làm cho Ninh Phàm không cách nào xác định việc này, chỉ có thể suy đoán một. 2. Hình hoàn thực sự là một cái khiến người ta đau đầu đồ vật. Ngã, cũng không phải nói hình hoàn có cỡ nào không dễ đánh nát, như Ninh Phàm đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đánh nát hình hoàn, khôi phục tu vi chân chính. Nhưng mà phiền phức chính là, hình hoàn chân chính ý nghĩa là đại ti tộc đối với ở ngoài tu một loại hạn chế. Loại này hạn chế một khi đánh nát, liền coi như là xúc phạm đại ti tộc hình luật, hội đưa tới Trung Châu ngũ đế truy sát. Hình hoàn không thể đánh nát tan, không thể đánh nát tan, cũng không có nghĩa là không thể khác tầm biện pháp, thủ xảo khôi phục tu vi. Rất hiển nhiên, giọt này băng dịch dù là loại này thủ xảo đồ vật, vật ấy mặc dù không phải thích hình hàn lộ, cũng hơn nửa có tương tự áp chế hiệu quả. Vẻn vẹn cầm trong tay vật ấy, liền có thể đông lại không ít hình hoàn phong ấn, nếu là ăn vào một ít, lấy cái kia đông lại lực lượng trực tiếp áp chế trong đan điền hình hoàn. E sợ hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Vật ấy đúng là có thể làm đoạt lăng vòng thứ hai lại một lá bài tẩy. Như lấy phong ấn tu vi không lấy được năm hải nước suối, Ninh Phàm cũng không phải chú ý ăn vào không ít băng dịch để giải phong sau tu vi tham gia vòng thứ hai. Nếu là vì năm hải nước suối, nghĩ đến Bách Hoa Đại Đế tuyệt đối sẽ không trách ta lấy đi vật ấy, mà lại ta thậm chí có chút hoài nghi, cái kia dẫn ta tới đây Huyết Phong, dù là Bách Hoa Đại Đế phái ra, trong đó không thiếu hết sức. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm trong mắt có một tia cẩn thận, kiểm tra băng dịch một phen, đúng là vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền đem thu thả lên. Đang muốn rời đi, chợt có một vệt ánh sáng màu máu từ cái kia đóng băng huyết hải trong bắn ra, phát sinh ong ong tiếng, hướng Ninh Phàm mà tới. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, đang muốn phòng ngự một, hai, cái kia huyết quang nhưng bỗng nhiên dừng lại, hiện ra thân hình, chính là trước đó phát động tập kích Huyết Phong. Chỉ là lần này, Huyết Phong tựa hồ cũng không ra tay tâm ý, mà là hướng biển máu mặt băng vừa rơi xuống. Sau khi hạ xuống, ở một trận đỏ như máu phù văn bên trong, hiện ra thành một người mặc phấn sa cô gái trẻ. Nữ tử quanh thân tỏa ra hào quang, làm cho người ta cảm thấy thánh khiết cảm giác. 3000 thanh ti bên dưới, là nàng cái kia gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, trên người càng tỏa ra một tia tự hoa tự mật mùi thơm. Duy nhất không hài hòa, là nàng cái kia một đôi mềm mại lòa đủ trên, khóa lại xích sắt, cất bước thời gian, phát sinh len ken ba chạm tiếng, như một cái kẻ tù tội. Cô gái này hiện thân sau, trên mặt hình như có vẻ do dự, nhưng ngược lại có quyết đoán, từng bước một kéo xích sắt đến gần, ở Ninh Phàm trước mặt dịu dàng cúi đầu. Tội nữ ra mắt công tử, trước đó tập kích công tử việc, kính xin công tử thứ lỗi. Sau đó nhu trưởng một chiêu, liền có từng vệt hào quang màu máu bắn ra, hóa thành một cái gần như trong suốt màu máu tổ ong, đem Ninh Phàm chu vi 10 trượng phạm vi gắn vào tổ ong bên trong. Cái kia tổ ong không có bất kỳ nguy hại gì, chỉ có đối với thần niệm ngăn cách cực cường, chỉ sợ cũng liền tiên đế, đều không thể dễ dàng phá tan tổ ong. Nhìn thấy trong đó, hiển nhiên là một loại cực kỳ không kém ngăn cách thần thông. Xem ra, nữ tử này cũng như là có chuyện muốn cùng Ninh Phàm nói, rồi lại kiêng kỵ bảo khố chủ nhân Bách Hoa Đế, mà cố ý có che lấp. Cô nương đây là ý gì? Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, xem kỹ cô gái trước mắt, âm thầm suy đoán nữ tử này ý đồ đến. Nữ tử lại bái, khẩn cầu, công tử là đại năng tu sĩ, khẩn cầu công tử cứu tiểu nữ tử thoát ly khổ hải. Cứu ngươi thoát ly khổ hải, ngươi chỉ là đưa ngươi chủ yêu hồn, từ này trong biển máu chân chính cứu ra sao? Ninh Phàm nhíu nhíu mày, cô gái này chính là trước đó tập kích máu của hắn phong biến thành. Trước đó vội vã một mặt, Ninh Phàm không có nhìn ra thái thanh, giờ khắc này hắn mới nhìn ra, cô gái này cũng không thân thể, mà là một tia yêu hồn, mà lại không phải chủ yêu hồn, mà là tương tự với đệ nhị yêu hồn tồn tại. Nhân tộc có thể tu chủ nguyên thần, đệ nhị nguyên thần, yêu tu cũng có thể tu chủ yêu hồn, đệ nhị yêu hồn, chính là cùng lý. Lấy Ninh Phàm vũ thuật nhận biết, mơ hồ có thể từ này biển máu tầng băng dưới, nhận biết được một luồng ẩn giấu cực sâu yêu khí, giống bị trấn áp, cùng này Huyết Phong khí tức trên người đúng là nhất trí, chỉ là so với Huyết Phong, mạnh hơn mấy lần không ngừng, nghĩ đến dù là này Huyết Phong nữ tử chủ yêu hồn, một chủ một bộ, cô gái này phó yêu hồn tu vi đạt đến toái niệm đỉnh cao, còn chủ yêu hồn tu vi, tựa hồ đã đạt đến vạn cổ đệ nhị kiếp tiên tôn cảnh, nữ tử này càng tự sửa chữa bí thuật gì. Mà ngay cả thiết ngôn thuật cũng có thể che lấp một, hai, không cách nào nhòm ngó nội tâm, cũng không đơn giản. Công tử minh giám, tiểu nữ tử vốn là một con phong yêu, sinh ở thượng cổ, tuy là vì yêu loại, nhưng chưa bao giờ có hại người cử chỉ, nhân mộ Phật Pháp, vì vậy bái vào Bách Hoa Phong sơ đại chủ nhân Cổ Hoa chân nhân môn hạ, nghe giảng, khắc khổ tu hành, dần dần có một thân tu vi, càng trở thành Bách Hoa Phong hộ phong linh thú. Sau đó, Cổ Hoa chân nhân đột phá vạn cổ thứ 7 kiếp thất bại, chết vào thiên kiếp, mấy ngàn năm sau, đời thứ 2 Bách Hoa chủ người đi tới, nhưng điểm tiểu nữ tử vì là hổ sơn linh thú. Như vậy mấy đời luân phiên, tiểu nữ tử trước sau đều ở Bách Hoa phong tu hành, không từng có quá dị tâm, mãi đến tận đời thứ 4 Bách Hoa chủ nhân Cơ Mười Linh đến. Ngôn cùng Cơ Mười Linh ba chữ, Huyết Phong nữ tử lại có chút thống khổ ôm lấy đầu. Tựa hồ yêu hồn bên trong có cấm chế giống như vậy, không thể tùy tiện nhắc tới đến đây tên. Thật mất một lúc, cái kia đau đớn mới biến mất. Cơ Mười Linh, Ninh Phàm hơi kinh ngạc, danh tự này, có chút xa lạ. Cơ Mười Linh là này đại bách hoa đế tên tục, bây giờ sợ là không sử dụng. Huyết Phong nữ tử nhẫn nhịn cấm chế giải thích. cô nương tại sao lại bị Bách Hoa Đại Đế trấn áp với này? Ninh Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi một câu. Ta nhân một ít chuyện, chọc giận Cơ Mười Linh. Huyết Phong nữ tử tựa hồ có hơi xấu hổ mở miệng, do dự một lát sau, mới tiếp tục nói. Kỳ thực, Cơ Mười Linh kế nhiệm Bách Hoa chủ nhân chi sơ, đối với ta cũng khá. Nhưng mà sau khi một cái nào đó năm, Cơ Mười Linh bỗng nhiên yêu cầu ta hy sinh nhan sắc, câu dẫn một cái nam tử. Nhưng ta ngưỡng mộ chính là chính thống Phật Pháp, từ trước đến giờ tu thân nắm tính, sao chịu ủy thân người khác, tổn hại nguyên âm, vì vậy nghiêm chính từ chối việc này, liều chết không theo. Nhưng không ngờ bởi vậy chọc giận Cơ Mười Linh, giận dữ hủy ta thân thể, quất ta yêu hồn, càng đem ta yêu hồn trấn áp với mảnh này biển máu bên dưới. Cũng may tiểu nữ tử am hiểu phân hồn thuật, tuy không cách nào phá mở biển máu chạy trốn, nhưng dần dần khổ tu ra đệ nhị yêu hồn, cũng lấy phân hồn thân trong bóng tối tránh thoát biển máu. Nhưng mà đáng tiếc chính là, này phân hồn chợt liền bị Cơ Mười Linh phát hiện, bị nàng lấy mạc đại thủ đoạn đồng dạng cầm cố ở chỗ này. So với chủ yêu hồn trấn áp với biển máu chi để, tiểu nữ tử đệ nhị yêu hồn tuy có thể thu được nhất định tự do ở biển máu ở ngoài, nhưng cũng không cách nào rời đi biển máu quá xa. Mà lại mỗi cách mấy tháng, này biển máu đều sẽ có huyết niệm thủy triều xuất hiện. Đến lúc đó, tiểu nữ tử thì sẽ được cái kia thủy triều quán hồn nỗi khổ, quả thực sống không bằng chết. Huyết Phong nữ tử trong mắt hận sắc lóe lên. Vì lẽ đó, ngươi hy vọng ta liều lĩnh đắc tội Bách Hoa Đại Đế nguy hiểm, đưa ngươi từ đây địa trấn áp bên trong cứu ra. Ninh Phàm cau mày nói, nhập bảo khố tầm bảo mà thôi, hắn không muốn ngày càng rắc rối, làm một cái tố không quen biết nữ tử trêu chọc Bách Hoa Đế, không khôn ngoan. Công tử nói giỡn, tiểu nữ tử cùng công tử không quen không biết, sao dám hy vọng xa vời công tử vì ta một cái người xa lạ làm đến mức độ như thế. Không dối gạt công tử, tiểu nữ tử tuy bị trấn áp ở đây, nhưng cũng có một chút hậu chiêu bố trí ở bên ngoài. Lần này chạy trốn kế hoạch, tiểu nữ tử ấp ủ đã lâu, cố nhiên cần công tử trợ giúp một, hai, nhưng cũng không cần công tử ở trong bảo khố làm ra bất kỳ cái gì làm tức giận Cơ Mười Linh hành vi. Sẽ không có đắc tội Cơ Mười Linh nguy hiểm, điểm này, công tử cứ yên tâm đi. Tiểu nữ tử là muốn cầu công tử, ở Trung Châu tìm một người, cũng đem một thứ giao cho nàng. Chỉ cần có thể hoàn thành việc này, tiểu nữ tử liền có 6, 7 phần 10 nắm, bằng tự thân lực lượng từ đây địa chạy trốn. Dù là coi là thật xúc động Cơ Mười Linh giận dữ, cũng kiên quyết trách tội không tới công tử trên đầu, như công tử chịu thi tăng cứu viện. Tiểu nữ tử một khi chạy trốn, thù lao nhất định để công tử thỏa mãn. Sau đó mới hứa thù lao sao? Ninh Phàm không chút biến sắc nhìn Huyết Phong nữ tử, nội tâm nhưng đang bí ẩn tính toán. Xem ra, này Huyết Phong nữ tử đã có cực kỳ hoàn thiện đào mạng kế hoạch. Cần thiết, chỉ là có người hỗ trợ, ở bên ngoài tìm một người, cũng chuyển giao một thứ. Việc này ở bề ngoài xem, chỉ là dễ như ăn cháo. Nhưng, việc này khi... thật không có nguy hiểm sao? Bách Hoa Đại Đế đem Huyết Phong nữ tử trấn áp ở chỗ này, có hay không cấp độ càng sâu nguyên nhân? Đúng là Huyết Phong nữ tử nói như vậy, nàng là bởi vì từ chối câu dẫn một cái nào đó nam tử, mới bị trấn áp sao? Ở Ninh Phàm trong mắt, Bách Hoa Đế cá tính hỉ nộ vô thường, âm trầm bất định, nhưng cũng không phải là cái không hiểu khắc chế người. Ngược lại, từ nàng có thể nhịn được Ninh Phàm mấy lần đắc tội liền có thể nhìn ra, nữ tử này ngược lại là loại kia vì là đồ đại sự, cực kỳ ẩn nhẫn tính cách. Người như vậy, thật sự sẽ vì nhất thời lửa giận, liền đem phụng dưỡng mấy đời Bách Hoa chủ nhân hộ phong linh thú trấn áp. Ninh Phàm ngã, cũng càng muốn tin tưởng, việc này có khác nguyên do, thậm chí cực khả năng nguyên nhân trọng đại. Còn có một chút, Bách Hoa Đại Đế đối với Huyết Phong nữ tử bỏ chạy kế hoạch, là mờ mịt không biết, vẫn là từ lâu phát hiện, hay hoặc là... Bách Hoa Đại Đế căn bản có hậu chiêu, sớm đã có bố cục, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chính dù bận vận ung dung, chờ Huyết Phong nữ tử tự cho là địa bỏ chạy, nhập cục, sau đó thu võng, hoàn thành mưu đồ. Không thể nói không có khả năng này a. Không oán được Ninh Phàm cẩn thận như vậy, thực sự là Bách Hoa phong thủy, rất được có chút đáng sợ. Đường đường Bách Hoa Đại Đế, tồn tại khả năng chỉ là một đạo ảo thuật. Việc này bản cũng đã vô cùng quỷ quyệt, mà này biển máu trấn áp việc tựa hồ có khác quỷ quyệt, liền không thể kìm được Ninh Phàm không nghĩ nhiều một tầng. xem ra chỉ bằng đầu lưỡi tạ ơn là không cách nào đánh động công tử. Công tử thực sự là một cái vững tâm người đây. Huyết Phong nữ tử hơi trầm mặc, tiếp tục nói, không dối gạt công tử, cái kia cơ 10 linh kỳ thực cũng đem công tử hại một phen, nhưng đáng tiếc công tử chưa phát hiện. Hại? Lời ấy giải thích thế nào? Ninh Phàm trên mặt biểu hiện không lộ nội tâm, nhưng tương lai đến Bách Hoa Phong làm việc, từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần, cuối cùng nghĩ đến giọt kia băng dịch, chẳng lẽ vật ấy thật có không thích hợp. Công tử hết thảy không biết, hôm nay tiểu nữ tử tập kích công tử cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bị cơ 10 linh mệnh lệnh khiến cho tiểu nữ tử dẫn công tử tới đây, mục đích là dụ khiến công tử lấy đi giọt này thích hình hàn lộ. Quả nhiên là thích hình hàn lộ, quả nhiên là Bách Hoa Đế trước đó bố trí kỹ càng. Như tiểu nữ tử không có nhìn lầm, công tử hẳn là một cái ở ngoài tu chứ. Đối với thích hình hàn lộ, định là biết không nhiều. Này cũng khó trách, vật ấy mặc dù là đại ti tiên tôn tiên vương, cũng không có mấy người thực sự hiểu rõ. Tiểu nữ tử phụng dưỡng quá Cổ Hoa chân nhân, từng nghe chân nhân đã nói vật ấy tai hại. Cổ Hoa chân nhân đem tiên gia bách thảo điểm 10 môn học, vật ấy ở tiên gia bách thảo bên trong, trúc cây thuốc phiện khoa. Ăn vật ấy giả, như phàm nhân thực cây thuốc phiện, lượng nhiều thì sinh độc ẩn, sinh ẩn sau, liền cần không gián đoạn địa ăn vật ấy. Ngày qua ngày, độc ẩn dần thâm, hội từ từ tan vỡ tu sĩ nói cơ, cũng làm cho tu sĩ tu vi ngày qua ngày rút lui. Cổ có khổ hạnh tăng ăn vật ấy, không sợ độc ẩn, thậm chí thường thường vay độc ẩn mài rũa nội tâm, nhưng cũng không có mấy người có thể chân chính chống lại cái kia độc ẩn, nhân chi đạo hủy giả có khối người. Cơ 10 linh không bên ngoài đưa ra vật ấy, mà là dụ khiến công tử tự mình trộm lấy, vừa đến là sợ nói rõ sự thật, công tử hội từ chối ăn vật ấy, như vậy liền sẽ ảnh hưởng bắt được Nam Hải nước suối tính toán trước. Thứ hai, e sợ cũng là muốn ở công tử trong cơ thể trong bóng tối gieo xuống độc ẩn. Như công tử ăn vào vật ấy, lại không có hóa giải độc ẩn chi sách, sợ là sẽ phải nhân độc ẩn, bị cơ 10 linh khống. Công tử nói vậy sẽ không thích được người chế chủ chứ. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời chìm xuống. Vật ấy có thể so với thế gian cây thuốc phiện thật không? Nếu thật sự là như thế, dù cho vật ấy có đông lại hình hoàn phong ấn hiệu quả, Ninh Phàm cũng không thể ăn vật ấy. Nguy hiểm quá to lớn. Trong lòng hắn, càng có một luồng tức giận. Bách Hoa Đại Đế vì tranh cướp Nam Hải nước suối, càng lấy vật ấy tính toán hắn, thậm chí vô cùng có khả năng, độc ẩn sau lưng còn có càng sâu tính toán. Bách Hoa Đế, hơi quá rồi. Không biết tiểu nữ tử báo cho việc này, công tử có thể nguyện mạo chút nguy hiểm, giúp tiểu nữ tử một cái. Công tử chẳng lẽ không muốn báo thù cơ 10 linh một, hay sao? Huyết Phong nữ tử sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, cười nói. Trả thù phương thức, trước mắt thì có một cái, để cho chạy Bách Hoa Đế tội tù, để Bách Hoa Đế nhiều năm mưu đồ thất bại. Lý do này, không đủ để ta ra tay trợ ngươi. Ninh Phàm bỗng hít sâu một hơi, nội tâm thoáng qua liền khôi phục lại yên lặng, nơi nào còn nhìn ra được trước đó từng có vẻ giận dữ. Nếu là vì loạn cổ đại đế, điểm ấy tính toán, hắn có thể tạm thời nhịn xuống. Dù là thật sự trả thù, cũng sẽ không chọn ở lập tức, mà hội chọn ở sau khi chuyện thành công. Huyết Phong nữ tử hơi kinh ngạc địa nhìn Ninh Phàm một chút, nàng đúng là đánh giá thấp Ninh Phàm nhẫn nại, hơi do dự một chút, lại nói, như vậy đi, chỉ cần công tử chịu trợ giúp một, hai, tiểu nữ tử không chỉ sau đó giúp đỡ trùng thù, vào giờ phút này cũng có thể chia sẻ cho công tử một chút chỗ tốt. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Công tử không ngại nhìn kỹ một chút, mảnh này đóng băng biển máu, đến tột cùng là món đồ gì? Huyết Phong nữ tử xuyên thấu qua bao phủ nơi đây huyết mạc, chỉ trước mắt đóng băng biển máu. Ninh Phàm theo Huyết Phong nữ tử chỉ, tinh tế quan sát mảnh này biển máu, biểu hiện từ ban đầu chăm chú, đến nghiêm nghị, lại tới hơi khiếp sợ. Này biển máu nước biển, càng toàn bộ là tiên đế huyết dịch, chỉ là này cổ oán khí, không khỏi cũng quá nặng chút. Công tử thật tinh tường, mảnh này biển máu chi thủy, chính là tiên đế huyết dịch. Năm đó Cổ Hoa chân nhân đột phá vạn cổ bảy kiếp thất bại, vẫn lạc với lượng kiếp bên dưới, huyết tung ngàn giảm thành giang, oán khí ngập trời khó hóa, càng làm cho đang yên đang lành một chỗ Bách Hoa Phật địa, biến thành đại hung chi vực, linh mạch hủy diệt sạch, môn đồ càng bởi vậy 18 thứ 9. Mãi đến tận đời thứ hai Bách Hoa chủ nhân đến, tiêu hao trăm năm, mới đưa này đế tử oán khí hóa giải, trùng kiến linh mạch, cũng đem ngày đó cổ hoa chân nhân rơi ra máu hết mức thu về. Đáng tiếc này huyết tuy là đế huyết, nhưng nhân oán khí quá nặng, kim quang mất hết, không có tác dụng lớn, liền bị đời thứ hai Bách Hoa chủ nhân bao bọc ở trong bảo khố, từ đó phủ đầy bụi. Mãi đến tận cơ mười linh trở thành đệ tử mặc cho Bách Hoa chủ nhân, mới đưa này huyết một lần nữa lấy ra, nhiều lần nghiên cứu, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì. Sau đó vãn bối đắc tội cơ mười linh, cơ mười linh hoạt lấy này huyết đem tiểu nữ tử trấn áp. Mảnh này biển máu bao hàm oán khí cực kỳ đáng sợ, mỗi cách mấy tháng, càng hội hình thành một lần huyết niệm thủy triều. Cái kia huyết niệm thủy triều sẽ không tổn tính mạng người, nhưng hội nhiễu loạn tu sĩ nội tâm. Ban đầu bị trấn áp thì, mỗi có huyết niệm thủy triều xuất hiện, tiểu nữ tử thì sẽ mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng, mấy tháng mới có thể tỉnh táo. Sau đó dù là lần sau huyết niệm thủy triều, không gián đoạn địa luân phiên. Có lẽ là dần dần có thích ứng, theo năm tháng trôi qua, tiểu nữ tử đối mặt huyết niệm thủy triều thì, rơi vào điên cuồng thời gian càng ngày càng ngắn. Tuy nói thủy triều đến thì, vẫn là khổ không thể tả. Nhưng cũng dần dần từ bên trong thu được một chút chỗ tốt. Huyết hải trong oán niệm, bao hàm cổ hoa chân nhân trước khi chết một ít ký ức, trong đó có cổ hoa chân nhân độ kiếp thất bại một màn, cũng có một chút cổ hoa chân nhân trước khi chết sử dụng một ít không truyền ra ngoài thần thông bí thuật. Lại có thêm mấy canh giờ, vừa vặn dù là lần sau huyết niệm thủy triều đến lúc, như tiểu nữ tử đánh đổi một số thứ, có lòng tin đem cổ hoa chân nhân khi độ kiếp một màn, chạm trổ vào đến, đưa cho công tử. Việc này, chỉ có đối với mảnh này biển máu hiểu rõ nhiều nhất tiểu nữ tử có thể làm được, người bên ngoài nhưng là không cách nào làm được. Ninh Phàm lộ ra vẻ động dung. Bách Hoa chân nhân thần thông bí thuật cũng là thôi, Ninh Phàm không hẳn sẽ để vào trong mắt, đúng là Bách Hoa chân nhân độ kiếp thất bại ký ức. Này trái lại là so với tiên đế thần thông thứ càng quý giá rồi. Vạn cổ cảnh giới tu sĩ, lấy độ kiếp con số đến phân chia cảnh giới, cái kia kiếp, tự nhiên không phải phổ thông thiên kiếp, mà là lượng kiếp, uy năng cũng không phải cốt linh kiếp loại này đại tiểu thiên kiếp có thể so với. Đối với vạn cổ tu sĩ mà nói, pháp lực tu đến cực hạn, cũng không phải là chuyện khó khăn nhất tình, sau khi dẫn giới lượng kiếp mới là chuyện khó khăn nhất tình. Nếu như không có pháp dẫn giới lượng kiếp, thì sẽ khốn với bình cảnh, không cách nào kế tục tăng lên. Mà đối với tiên đế cấp vạn cổ cường giả, dẫn giới lượng kiếp đã không phải chuyện khó khăn nhất tình, thành công vượt qua lượng kiếp mới là chuyện khó khăn nhất. Tiên tôn, tiên vương lượng kiếp cũng không quá to lớn hung hiểm, dù là thành tựu đế vị thứ 6 lượng kiếp, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tư chất đầy đủ, vượt qua cơ hội vẫn là không nhỏ. Nhiên mà một khi thành đế, lượng kiếp uy lực thì sẽ mấy lần mấy chục lần tăng trưởng, từ thứ 7 lượng kiếp bắt đầu. Có thể thành công độ kiếp giả bất quá 1/2 phần 10, nhân độ kiếp thất bại mà chết vào lượng kiếp tiên đế, từ cổ chí kim, nhiều vô số kể. Tiên đế lượng kiếp cùng tiên tôn tiên vương lượng kiếp điểm khác biệt lớn nhất là chỉ có một lần xung kích lượng kiếp cơ hội, thành thì lại thăng cấp, bại thì lại hẳn phải chết. Một khi độ kiếp thất bại, từ vô tiên đế có thể bảo toàn tính mạng, này liền tạo thành một trường hợp, phần lớn tiên đế đều dừng lại ở vạn cổ thứ 6 kiếp. Có chút là cơ duyên không đủ, không cách nào dẫn giới lượng kiếp đột phá cảnh giới. Trong đó cũng không có thiếu lão quái, từ lâu bình cảnh buông lỏng, bất cứ lúc nào có thể dẫn loại kém 7 lượng kiếp, nhưng bởi vì không có độ kiếp thành công nắm, mà gắt gao ngăn chặn lượng kiếp, trước sau dừng lại ở thứ 6 kiếp tu vi, tích trữ thực lực. Đối với những kia khát vọng độ kiếp thăng cấp tiên đế, bất kỳ cùng độ kiếp có quan hệ kinh nghiệm đều là quý giá, vô giá. Nếu như có thể quan sát cái khác tiên đế độ lượng kiếp ký ức, không thể nghi ngờ có thể tăng cường đối với lượng kiếp hiểu rõ, do đó tăng cường không ít độ kiếp tỷ lệ thành công. Việc quan hệ sinh tử, không thể không thận. Đáng tiếc, tiên đế độ kiếp ký ức, không phải như vậy dễ dàng liền có thể quan sát đạt được. Những kia độ kiếp thành công tiên đế, cơ bản đều là cửu tử nhất sinh sau khi mới may mắn độ kiếp thành công. Lúc độ kiếp thường thường đều sẽ dốc hết các gia thần thông diệu thuật, bực này độ kiếp ký ức liên quan đến bí ẩn quá nhiều, tự nhiên là không chịu cùng người khác chia sẻ, chính là các đại tiên đế thế lực tuyệt mật. Có người nói, Đông Thiên Thần Hư Các liền bán đấu giá quá một cái ký ức thủy tinh, trong đó lấy đại thần thông bao bọc một cái nào đó tiên đế độ kiếp thành công ký ức. Có người nói cuối cùng là bị một cái nào đó tiên đế lấy một cái hỏng hóc tiên thiên pháp bảo đập đi rồi. Ngã cũng coi như là có giá trị không nhỏ. Trước mắt huyết phong nữ tử liền cho Ninh Phàm cung cấp một cái quan sát tiên đế độ kiếp ký ức cơ hội. Tuy nói chỉ là độ kiếp thất bại ký ức, nhưng đối với hiểu rõ lượng kiếp chi tiết nhỏ vẫn là rất có trợ giúp. Bất quá điểm ấy chỗ tốt hiển nhiên vẫn là không cách nào đánh động Ninh Phàm. Ai kêu Ninh Phàm khoảng cách thành đế còn rất xa xôi đây, độ thứ 7 lượng kiếp thì càng xa xôi, cũng không vội với hiểu rõ những thứ này. Như chỉ là độ kiếp thất bại ký ức, không đủ. Ninh Phàm lắc đầu nói. Hừ, đổi thành cái khác 6 kiếp tiên đế, vì những này độ kiếp thất bại ký ức, sợ là cực kỳ tình nguyện trợ giúp tiểu nữ tử 1, 2, dù sao chỉ là hỗ trợ đưa cái đồ vật mà thôi, cũng không phải là việc khó gì. Công tử nhưng vẫn chưa đủ, khẩu vị thực sự là không nhỏ. Nếu không có những năm này tiến vào bảo khố người ở trong, chỉ có công tử hơi hơi đáng giá tín nhiệm, tiểu nữ tử đều có thể đi tìm những người khác giúp đỡ, mà không cần ở đây cùng công tử nhiều tốn nước miếng. Huyết phong nữ tử có chút không vui, thấy Ninh Phàm thờ ơ không động lòng, không khỏi cắn răng. Tiểu nữ tử giờ khắc này thực đang không có nhiều thứ hơn báo lại công tử, như có thể thoát hiểm, ngày sau nhất định sẽ bù đắp tạ ơn, giá trị tuyệt đối so với độ kiếp này ký ức quý giá hơn, điểm này tiểu nữ tử có thể phát xuống yêu hồn đại thể bảo đảm. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, yêu hồn đại thể liền không cần, ta có 3 nỗi nghi hoặc, chỉ cần cô nương có thể giải đáp 1, 2, việc này, tại hà không phải là không thể giúp. Nghe vậy, huyết phong nữ tử biểu hiện nhất thời hòa hoãn, mỉm cười nói, công tử có gì nghi hoặc, đều có thể đưa ra. Tiểu nữ tử cực kỳ tình nguyện vì là công tử giải đáp 1, 2. Số 1, Bách Hoa Đế trấn áp ngươi nguyên nhân thực sự là cái gì? Việc này, huyết phong nữ tử nhất thời có chút nghe hẹn lời, biết Ninh Phàm đã nhìn tiết. Thứ 2, ngươi ngoại trừ chủ yêu hồn thi đậu 2 yêu hồn bên ngoài, tựa hồ còn có tu cái khác phó yêu hồn chứ? Không sai. Huyết phong nữ tử trên mặt giả vờ chấn định, nội tâm nhưng âm thầm cả kinh, nàng xác thực có tu đệ tam yêu hồn, mà lại đệ tam yêu hồn giấu giếm những nơi khác, chỉ là việc này từ không bất kỳ người nào biết, dù là cơ mười linh cũng không biết, trước mắt cái này sơ lần gặp gỡ nam tử, làm sao biết được việc này. Đệ tam, ngươi đoán ngươi chạy trốn kế hoạch, Bách Hoa đại đế có biết hay không? Huyết phong nữ tử biểu hiện càng ngày càng đồi bại, tuyệt vọng, liền cái này sơ lần gặp gỡ nam tử. Đều nhìn thấu nàng giấu giếm đệ tam yêu hồn sự tình, cơ mười linh có hay không cũng đã nhìn thấu, thậm chí nói, cơ mười linh có hay không đã sớm biết nàng đệ tam yêu hồn tâm tích, như vậy lần này chạy trốn kế hoạch còn tất yếu tiếp tục nữa sao, có hay không chạy ra một cái tính toán, còn có thể tiến vào cái kế tiếp tính toán. Quả nhiên, nữ tử này còn có tu cái khác phó yêu hồn, e sợ để ta đi tìm người. Chính là nàng tàng ở bên ngoài cái khác phó yêu hồn. Ninh Phàm cũng chỉ là thuận miệng một đoán mà thôi. Thấy máu phong nữ tử biểu hiện khác thường, liền biết chính mình đoán đúng sự thực. Việc này, công tử giúp vẫn là không bang. Huyết phong nữ tử cười khổ nói. Không giúp. Đùa giỡn, một cái đối với hắn có ẩn giấu nữ nhân, Ninh Phàm dựa vào cái gì giúp nàng? Vạn nhất bị nàng hãm hại làm sao bây giờ? Cũng được, liên quan với chạy trốn một chuyện. Tiểu nữ tử cũng xác thực cần làm lại cân nhắc một phen, công tử không giúp liền không giúp đi. Bất quá xem ở tiểu nữ tử bao nhiêu đã cho công tử lời khuyên phần trên, công tử có thể hay không vì là tiểu nữ tử bảo mật 1, 2, không muốn đem tiểu nữ tử ý muốn chạy trốn việc báo cho cơ mười linh. Đối với Ninh Phàm từ chối, huyết phong nữ tử ngã cũng không thất vọng, trái lại khôi phục một mặt bình tĩnh. Yên tâm, ta cũng không phải là lưỡi dài người. Tuy không giúp ngươi chạy trốn, nhưng cũng không đến nỗi hại ngươi. Mà lại ta tuy nói sẽ không giúp ngươi chạy trốn, nhưng cực kỳ tình nguyện từ những phương diện khác cho ngươi tất cả trợ giúp. Xem như là báo lại ngươi nhắc nhở thích hình hàn lộ một chuyện đi. Liền, ở huyết phong nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ninh Phàm dễ như ăn cháo phá tan nàng ngăn cách tổ ong, cũng vung lên tay áo bào, đánh ra từng đạo giải lụa màu vàng óng, không ngừng thay đổi nơi đây đại thế. Dần dần, biển máu trong lúc đó đại thế, có hòa hoãn, nguyên bản trấn áp tư thế có giảm bớt. Huyết phong nữ tử không thể tin tưởng để che miệng lại. Nàng bị trấn áp với biển máu chi để chủ yêu hồn. Bản hội tại mọi thời khắc chịu đựng nứt hồn nỗi đau. Nhưng theo Ninh Phàm hời hợt địa thay đổi nơi đây đại thế, cái kia nứt hồn nỗi đau càng dẹp loạn rồi. Tuy nói chủ yêu hồn còn đang trấn áp, nhưng bị trấn áp thời gian đã không quá nhiều thống khổ. Kéo dài tính chịu đựng mấy triệu năm thống khổ, bỗng nhiên đau đớn biến mất. Loại kia sảng khoái hiển nhiên không phải người thường có thể lĩnh hội, làm cho huyết phong nữ tử trực tiếp thư thích yêu kiều một tiếng, cả người thư thái. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, cũng lần đầu ôm có một tia phức tạp, càng có sâu sắc kính nể. Có thể tiện tay thay đổi cơ 10 linh bày xuống cấm chế. Tên này ở ngoài tu trận đạo trình độ rất tuyệt vời. Tuy nói từ chối huyết phong nữ tử thỉnh cầu, Ninh Phàm nhưng không dự định sớm rời đi, mà là ngốc ở chỗ này, chờ đợi huyết phong nữ tử trong miệng huyết niệm thủy triều. Này huyết phong nữ tử là kiên quyết không thể trả giá thật lớn, giúp hắn chạm trổ cổ hoa chân nhân độ kiếp ký ức. Nữ tử này không giúp đỡ, không có nghĩa là Ninh Phàm không thể tự kiềm chế đi thử nghiệm. Nếu có thể bằng thực lực bản thân từ thủy triều bên trong chạm trổ bộ phận độ kiếp ký ức, cũng là một cái mỹ sự. Sau 4 canh giờ, huyết niệm thủy triều lên. Nguyên bản nằm ở đóng băng biển máu ngoài khơi, bỗng nhiên bay lên một đạo thanh lôi. Này ánh chớp vừa hiện, huyết phong nữ tử nhất thời có biến sắc, vội vã cáo từ, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trốn hồi huyết hải đáy biển, càng là không dám trở lại ngoài khơi. Tiện đà, toàn bộ biển máu phía trên đều bị màu xanh ánh chớp bao phủ. Dần dần, cái kia màu xanh ánh chớp có suy yếu, nhưng tùy theo mà đến, nhưng là đủ để che trời oán niệm, từ cái kia thanh lôi bên dưới bộc phát ra. Ta không tin, ta không tin. Nhưng là một đạo từ thượng cổ vang vọng đến hôm nay gào thét, từ cái kia oán niệm bên trong vang lên, chính là cái kia cổ hoa chân nhân trước khi chết gào thét. Ninh Phàm không dám thất lễ, đã sớm đem diệt thần thuẫn hộ thể kim quang âm thầm thôi thúc, đem đế tử trùng thiên oán khí ngăn cách ở mấy trượng có hơn, ngốc ở chỗ này tất nhiên là thong dong cực kỳ. Cũng trong lúc đó, biển máu đáy biển sâu nhất nơi, vô cùng huyết quang áp bức bên trong, huyết phong nữ tử đang cùng một cái cùng nàng dung mạo nhất trí nữ tử trò chuyện cái gì? Chính là huyết phong nữ tử chủ yêu hồn. Xin lỗi, ta không có thuyết phục người này ra tay. Hừ, coi như hắn mạng lớn, bằng không đối với đệ tam yêu hồn mà nói, này con mênh mông điệp nhưng là vật đại bổ. Người này cẩn thận quá mức, cũng may người này mặc dù không đưa lên môn, đệ tam yêu hồn hẳn là cũng sẽ tự mình động thủ. Đối với ta chờ thực linh phong mà nói, mênh mông điệp mùi vị tuyệt đối không thể nhận sai, cũng tuyệt đối không thể lơ là. Bất quá có một chút, này con mênh mông điệp đúng là nói rất có đạo lý, kế hoạch của chúng ta, cơ 10 linh định không thể không biết gì cả, sợ là nàng cũng nghĩ thông suốt quá việc này xác minh một ít suy đoán, nếu không có lòng nghi ngờ, sao có thể đem chúng ta giam cầm ở chỗ này nhiều năm như vậy. Này mênh mông điệp tựa hồ muốn bằng tự thân lực lượng chạm trổ cổ hoa chân nhân độ kiếp ký ức. Khó, quá khó. Mặc dù ngươi ta hợp lực, cũng cần trả giá to lớn đánh đổi, mới có thể làm đến việc này. Tu vi của người này phong ấn, sợ là một chạm đến oán niệm bên trong ký ức, thì sẽ thần trí lạc lối. Ha ha, liền coi như là người này không muốn hỗ trợ một cái trừng phạt, ngươi ta liền ngồi xem người này, ở này oán niệm bên dưới trọng thương đi. Cũng trong lúc đó, bên trong điện bên trong bách hoa đại đế lạnh rên một tiếng. Nếu nàng không có nhận biết sai, cái kia bị trấn áp thực linh phong dĩ nhiên mở ra tổ ong thần thông, cũng cùng Ninh Phàm có tiếp xúc.